Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20:49 LE 96. Yến Thu nghe đến đây, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau. Vừa lúc bà lão cũng quay đầu lại, lúc này Yến Thu mới nhìn rõ khuôn mặt của bà lão là Lý Tổn Hương. Lý Tổn Hương so với HTL nhì. G Yến Thu nhớ dòng trí nhớ đã ổ ải ân hình hát không an toàn bí lầu ghe. Em, đợi hoa dâm. Do phơi nắng phơi gió nhiều năm nên da có màu vàng đắt tôi, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu như những khe nứt trên mặt đất do thiếu BS. Dù lúc Yến Thu rời khỏi nạ hà đó, bà ta đã la nua vì nhia TDA ông, nhưng cũng ế thế. Sự thay đổi của bà ta đắt sư quá ép, ơn nếu không phải lời của ông chủ quán vừa rồi, Yến Thu không thể nhận ra được. Chỉ mới một năm thôi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù đã lâu không gặp, khoảnh khắc Yến Thu nhận ra bà ta, cơ thể cậu vẫn không kiềm chế được run lên. 20:49, 1, TG3 ở bên cạnh, Lê Chất cũng nhận ra điều gì đó, siết chặt ngón tay Yến Thu để cậu bình tĩnh lại, rồi vuốt nhẹ lên MU bàn tay cậu để an ủi. Yến Thu ngước lên nhìn anh, mới ý thức được Lý Tổn Hương không còn là Lý Tổn Hương ngày xưa, còn bản thân cậu cũng không còn là Yến Thu ngày xưa. Cậu không cần phải sợ bà ta nữa. Lý Tổn Hương nghe đến cái tên này cũng giật mình, không biết nghĩ đến điều gì, khí thế xung quanh bà ta tức thì sụp đổ, quay người định bó đi. Tuy nhiên, lúc này chủ quán không chịu buông tha bà, kéo lại nói. Bà ghi à lầm cầm, bà chạy đi đâu? Hồi xưa bà hành hạ con người ta không phải tàn nhẫn lắm sao? Bây giờ thấy chột dạ rồi à, ông đừa nói bậy, đừa nói bậy. Lý Tổn Hương lầm bầm, dù phản bác nhưng rõ ràng thiếu quyết đoán. Ngẩng đầu kéo tay Yến Phong muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên, những vị khách bên cạnh thấy vậy cũng nổi hứng lên, ở đây phần. Ớn đều là ngừa 20:49-96. Tuy nhiên, những vị khách bên cạnh thấy vậy cũng nổi hứng lên, ở đây phần. Ớn đều là ngừa phớn tuổi, Trấn Thiền An lại nhỏ, cơ bản đều là người quen biết nhau, vốn không có bí mật gì giữa họ. Nói bậy à, bà còn mặt mũi nào mà nói là nói bậy chứ? Đúng đấy. Ai ở đây mà chẳng biết chuyện của bà chứ Lý Tổn Hương. Chưa thấy người đàn bà nào độc ác như bà. B. Át đưa trẻ ề nổ ứng trên ghế cao đuôi ở. Ở phổ cũng không quan tâm, nấu không ngon còn, trẻ nhỏ bị bóng bê xôi bà không cho ăn. Tôi nghĩ mãi không ra, thú vật còn không làm được chuyện như vậy, bà làm thế nào mà làm được vậy? Còn nữa A, mùa đông lan á còn. B. Át đứa nhỏ đó dùng gờ bỉ quần áo cho cả nhà lên đa ủi. Không cho vào nhà, để đến lạnh cóng ong còn đồ thải ắng xô bê ba lạnh ngất xỉu ngoài trời luôn. Lúc đó nếu không nhờ hàng xóm tốt bụng đưa nó đi bệnh viện. Thác 20:49 nó đã chết từ lâu rồi. Chưa hết đâu, sau này TH họ cố gắng học giỏi, thi đo và ô học top đầu. Kết quả á đều ghen tị, sẽ thông báo nháp học luôn rồi nhốt nó rương nhà suốt 3 tháng. Nếu không nhờ bố mẹ ruột đến đón, gác cả đời nó đã bị hủy hoại rồi. May mà nó có phúc, bố mẹ nó giàu có, cuối cùng cũng được sống những ngày tốt đẹp. Chính vì Viều có nên bị mới lừa đảo đó, hồi đó cầm giấy tờ tùy thân của Tiểu Thu, nhất quyết không chịu thả người, nói bao nhiêu năm không thể nuôi không, cuối cùng lừa bố mẹ nó một khoản tiền lớn mới chịu thả đi. Thật là vô liêm sỉ làm sao, bố mẹ đẻ của nó có nuôi con bà đâu, cái gọt là nuôi đó à, con trai ruột của bà còn không thèm về thăm. Ai cũng biết bọn họ là loại người thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy nha, lúc đó tôi còn cảm thán sao mà ông trời không có mắt. Loại người này cũng có thể cho bọn họ gặp vận may bảng ớn đến thế. Về sau mới biết, ông trời vẫn đang nhìn đầy. 20:49 LE 96. Ai nói không phải, bà Lý Tổn Hương à, gia đình bà mới giàu có được mấy ngày thôi. Tiền bạc đã bị thằng con hoang phí hết rồi. Nghe nói còn vay nợ nần lãi suất cao nữa đấy. Lần tê dê ước bị đòi nợ, ngón tay còn bị chặt đi luôn đó. Đáng đời, khách ăn uống lần lượt bày tỏ sự phẫn nộ. Lý Tổn Hương bị họ nói tức đến mức muốn tìm cái hố để nhảy xuống. Cúi đầu muốn ra ngoài, nhưng chủ quán đi tới chặn ngay cửa, không cho bà ta đi ra. Thật không hiểu nổi. Hai, ghẻ ở mình, rét bà có mù không vậy? E vật à, đứa con trai ế phê ý. Ải là ke vô lại, hai vợ chồng bà CS1EU nó như báu vật suốt bao nhiêu năm, kết quả thế nào rồi? Giờ đã già rồi mà vẫn phải bán hàng rong, nhặt ve chai thay cho thằng vô dụng trả nợ. Nếu ngày xưa đối xử tốt với đứa con trai nhỏ hơn một chút, bây giờ đâu đến nỗi khô thế. Đừng nói thế, họ vui vẻ làm mà. Bây giờ nhặt xong ve chai rồi, sờ quà, bê đai e. Em, Ecom cho thẳng 20:49, 96. Đừng nói thế, họ vui vẻ làm mà. Bây giờ nhặt xong ve chai rồi còn phải về nấu cơm cho thằng con trai cưng nữa đó. Bà ta dám không làm à, thằng béo đó bây giờ hơn 100kg. Vợ chồng bà ấy làm sao địch lại, nghe nói lần TG ước về trễ, không nấu cơm, bị đánh rụng cả răng luôn, nằm dưới đất la hét đấy. Ừ, tặng quà động lực đề độ 4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 201, giới thiệu NIN à Mỹ Tông Tài, Đam Mỹ Cô Đại, Đam Mỹ. Đến không, web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng về. L0N, quy tìm kiếm LL dẫn, à, bảng IP E, nhóm thảo luận Gen. Tài trên IP, Google Play Store, 20:49 L96, nghe nói hai ông bà cọi cả đêm không ai ra xem một cái. Chứng tỏ mọi người đều sớm không ưa nổi nhà bà ta. Đáng đời, dù Lý Tồn Hương hồi trẻ từng lì lợm, nhưng bây giờ đã già, vì việc xưa làm có lỗi lầm, cộng thêm một năm khô sở. Tính khi cũng mòn đi. Những lời này quá độc địa, bà ta không dám nghe nữa, nhưng đó đều là chuyện bà ta từng làm, nên hát không an toàn bất lực phản bác. Vì vậy bà ta chỉ muốn rời đi thật nhanh, nên bà ta cũng mất hết khí thế lúc cãi vã ban đầu, bước lên tước một bước, van nài chủ quán thả mình ra ngoài. Chủ quán hai tay ôm treo ép ngực, lạnh lùng nhìn bà. Ô N, lúc nãy bảo cút SI bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhà chúng tôi đủ vỏ tê, bây giờ vội vã cút à, tôi đã chai dươn võ qua HHD phai làn san bảo bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhà chúng tôi dù vỏ chai rượu vỡ cũng không cho bà đâu, lần sau còn lén lút vào lấy nữa, coi chừng tôi chặt luôn cánh tay đó đây. Lý Tổn Hương không còn chút khí thế nào đối đầu với ông nữa, lúng túng gật đầu, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Xin lỗi, tôi sẽ kho ến nữa đâu, tôi cũng không đổ é. L âng thật sự không éát nữa, họ không chịu cho tê không một tôi fan kiếm tiền, những người đó đến tận nhà tôi rồi, phun sơn lên tường, ngón tay của tiểu tình còn bị chặt đi rồi, tôi nhặt lên định ghép lại cho nó nhưng sao cũng không ghép được, máu chảy đầy ra, máu chảy nhiều quá, tôi bịt mãi cũng không ngừng. Họ nói nếu không trả nợ sẽ giết cả nhà chúng tôi, giết tôi thì kệ nhưng tiểu tình còn trẻ, nó còn trẻ lắm. Chợt. Chủ quán không hiểu nổi lạnh lùng nhếch mép. Bà thật là, dù sau này biết đứa nhỏ 20:49 L96. Dù sau này biết đứa nhỏ ô ế long phải con ruột bà, nhưng khủy ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu ở lại không hề có tình cảm gì với nó. Hồi đó đứa bé bị bà hành hạ thảm thương hắc chưa biết phải đến vậy. Biết bao người đến khu kênh bà mà tôi chẳng thấy bà có chút đau lòng nào cả. Lòng người có thể méo mó đến thế sao? Lý Tổn Hương dường như cũng bị hỏi bế tắc, choáng váng một lát, tránh né câu hỏi đó. Chỉ là dường như không chịu đụng thêm được nữa, bà ta đột ngột xông về phía chủ quán, như muốn đẩy ông ta sang một bên. Chủ quán cũng không muốn thực sự xung đột gì với bà ta, lại chửi thêm một câu. Đồ điên, rồi nhường đường cho bà ta. Cuối cùng Lý Tổn Hương cũng chạy thoát ra ngoài, trước cửa dừng một chiếc xe ba gác cũ kỹ. Trên xe chất đồng giấy lộn và vài cái chai sắp bị tuyết bao phủ. Lý Tổn Hương run dây le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lên xe ba bánh. Công trang quan tâm lớp giấy bọc ngoài đầy tuyết, ngồi phích. Exomrepo, AV kéo cao 20:49, 1, TDG 3 Lý Tổn Hương run dây le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lên xe ba bánh. Cũng chẳng quan tâm lớp giấy bọc ngoài đầy tuyết, ngồi phịch xuống đó, rồi giơ tay kéo cao khăn quàng cô lên, có vẻ muốc. Che rặt, dù đã ra ngoài rồi, bà ta vẫn cảm thấy như có hàng đôi mắt rơm quán ăn vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Đủ loại lời nói kho, nghe, xúc phạm vẫn không ngừng văng vắng vào tai bà ta. Đi nhanh lên, Lý Tổn Hương thúc giục Yến Phong, nhưng vì trời quá lạnh, xe cũng hỏng, mãi vẫn không thể khởi động được. Thật ra hồi trẻ những lời nói tệ hại bà ta cũng đã từng nghe qua, nhưng lúc đó bà ta hát không an toàn không để tâm. Lúc đó bà ta gần như bị áp lực cuộc sống đè nén đến phát điên rồi, bà ta thực sự cần một nơi để giải tỏa. Mà cái nơi giải tỏa đó tự nhiên chính là Yến Thu. Ban đầu khi Yến Thu không ở bên cạnh cũng 20:49 LE 96. Ban đầu khi Yến Thu không ở bên cạnh cũng đỡ, dù sao mắt không thấy thì lòng không phiền. Nhưng sau đó cô em chồng ở quê của họ chết, không ai trông con cho họ nữa, nên họ đành đón Yến Thu về. Nhưng mọi chuyện cũng không thể tránh khỏi bị lộ ra. Nếu không phải nó, sao bà ta bị đơn vị sa thải? Nếu không phải nó, sao bà ta lại sa sút đến mức phải đi bán hàng rong? Cuộc sống vợ chồng họ dù không giàu có nhưng cũng không túng thiếu, nhưng tất cả đều vì sự xuất hiện của Yến Thu mà hủy hoại hết. Để kiếm sống bà ta phải đi sớm về khuya, bồn ba khắp nơi. Cho đến hôm nay, bà ta vẫn nhớ ánh mắt thưa hại lẫn cười trên nỗi đau của người khác không giấu được của đồng nghiệp cũ khi thấy bà ta bán hàng rong. Sau khi đồng nghiệp cũ đi, bà ta ngồi kho, xê giấy lâu tê dê ức quầy hàng, tại sao cuộc đời bà ta lại rơi xuống đến mức này? UM, 20:49 tơ cả đêu vì đô sao trôi đó. Đúng vậy, bà ta coi Yến Thu là sao trôi, chỉ vì sự xuất hiện của cậu đã đem lại bao nhiêu điều xui xẻo cho gia đình. Vì thế cậu có phải bồi thường cho bọn họ chứ, những kẻ no cơm ấm áo không lo cho gia đình mình cứ phải đến quản bà ta. Từng người nói nhẹ nhàng, dù sao cũng không phải họ sống vất vả như vậy, dù sao cũng không phải họ phải nuôi hai đứa trẻ. Huống hồ những người đó hát không an toàn không hiểu, họ không hiểu gì cả. Ban đầu bà ta hát không an toàn không tin vào nhân quả báo ứng, bà ta chỉ tin vào bản thân. Bà ta cảm thấy Yến Thu là sao trời, tất cả vì nó đã cướp đi vận khí của gia đình này, nên bà ta nghĩ ra cách phá giải là làm ngược lại. Chỉ cần Yến Thu sống càng khổ sở, gia đình này sẽ càng tốt lành. Tặng quà động lực đề cử, cách chương.